Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Cầu cứu ngài, kẻ khờ. Ngài có thể làm điều đó. Kết lần choáng váng trước những gì nàng nghe thấy. Sau khi bị trừng phạt và phát hiện ra rằng bề tôi Demon Sparrow của ngài kẻ khờ ngày càng trở nên mạnh hơn. Nàng không còn nghi ngờ gì về tình trạng hay khả năng của ngài kẻ khờ. Nàng thậm chí còn biết rằng, ngài kẻ khờ kéo nàng vào hội bằng cách sử dụng một món đồ cổ đại. Giúp thoát khỏi sự truy đuổi của tri thức, nàng đã nhận ra rằng thần là một tồn tại ít nhất là ở cấp độ của một ẩn nặc hiền giả, hoặc mặt trăng nguyên thủy. Tuy nhiên, vì những lý do nào đó, thần không thể can thiệp vào thế giới thực. Điều này khiến nàng nghi ngờ thần là một vị thần cổ đại đang trải qua quá trình thức tỉnh. Những lời của mặt trăng khiến nàng ngạc nhiên. Ngài kẻ khờ có thể giúp đỡ đáng kể cho các thành viên câu lạc bộ Tarot. Và không chỉ là người chỉ có thể cung cấp kiến thức hoặc kéo họ lên trên màn xương xám. Một mặt, điều này có nghĩa là trong lúc nguy cấp, ta cũng có thể cầu nguyện trực tiếp với ngài kẻ khờ, để được giúp đỡ. Điều này vượt quá tưởng tượng của bất kỳ nghi lễ nào mặt khác. Nó cho thấy quá trình hồi phục của ngài kẻ khờ nhanh hơn. Hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nhiều suy nghĩ lập tức vụt qua tâm trí Kết Lần. Chính nghĩa Audrey, Thái Dương, Direct và mọi người không ngạc nhiên như vậy. Trước đây ít nhiều họ đã tìm đến sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ. Thậm chí họ đã từng chứng kiến thiên sứ dưới sự tồn tại vĩ đại này. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Emlyn rụt cổ, hắn nâng cằm, ta đã phải trả giá. Đó là một cuộc trao đổi công bằng và bình đẳng. Trao đổi công bằng và bình đẳng giúp đỡ tức thì và mạnh mẽ của một tồn tại hùng mạnh là vô giá. Kết Lần không thể không phản bác trong nội tâm. Kết Lần không trực tiếp nói ra điều đó. Bởi vì nàng cũng muốn sử dụng cơ hội trao đổi công bằng và bình đẳng như vậy trong tương lai. Nó có nghĩa là nàng ấy sẽ có nhiều hơn một mạng sống so với người khác. Phiêu tỏ ra khá khó hiểu trước việc ngài, mặt trăng, cố tình nhấn mạnh nguyên tắc trao đổi công bằng và bình đẳng. Tất cả những ai tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, đã được thanh toán tương ứng. Ngài, mặt trăng, chắc chắn là một người sĩ diện. Không huyết tộc, chính nghĩa Audrey nghiêm túc đánh giá những thay đổi cảm xúc của Emlyn diễn ra trong vài giây. Khi cuộc trao đổi tiếp tục, tụ hội Tarot dần kết thúc. Sau khi trở lại thành Bạch Ngân, Direct đầu tiên là nhắc lại những điểm mạnh và điểm yếu của công chứng viên mà ngài, người treo ngược đã đề cập. Sau đó, cậu một lần nữa tiến đến tòa tháp đôi ở phía bắc thành phố để chọn một món đồ thần kỳ. Trước đây Direct không chọn, bởi vì tình trạng của cậu không ổn định sau khi tấn thăng. Cậu lo lắng rằng việc tiếp xúc với một món đồ thần kỳ sẽ khiến mất kiểm soát. Bên trong tháp tròn, Direct bước liệt kê các yêu cầu của mình, hoàn thành thủ tục giấy tờ. Cậu thấy một danh sách các mục đã được chọn lọc và lấy được các thông tin tương ứng. Sau khi đọc và quan sát cẩn thận, Direct phân vân giữa hai vật. Đầu tiên là chiếc nhẫn của Cardi, có vẻ ngoài cầu kính, đơn giản và đồng nhất một màu đen tuyền. Nó được khắc những hoa văn u tối và phức tạp và được một cư dân của thành Bạch Ngân bỏ lại cách đây rất lâu. Nó có thể giúp người đeo làm đối phương kinh hoàng, làm đối phương ngẩn ngơ trì trệ ở một mức nhất định. Nó cũng có thể khiến con người bình thường tạm thời mất đi lý trí. Hoặc đánh thức những cảm xúc và ký ức tiềm ẩn của một con quái vật điên loạn. Khiến chúng bước vào một thời gian ngắn ngủi bối rối. Chúng sẽ không thể tung ra bất kỳ đòn tấn công nào. Vật phẩm còn lại là tiếng gầm của thần sấm, nó được lấy từ một thành phố đổ nát. Nó khá nặng và giống như một cái búa tạ. Nó có màu xanh đậm và tia chớp màu bạc xoay quanh. Tay cầm giống như là xương chân của một sinh vật. Nó có thể tạo ra âm thanh khiến kẻ thù sợ hãi và hỗn loạn trong khi chiến đấu. Như thể một thần sấm giáng xuống mặt đất và gầm thét. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sức công phá mạnh mẽ và không thiếu những tia sét kinh hoàng. Ảnh hưởng tiêu cực của chiếc nhẫn của Cardi là người đeo sẽ vô tình tạo ra một bản thân khác. Do đó, người sử dụng cần được điều trị định kỳ từ chuyên gia phân tích tinh thần. nếu có sai sót trong bất kỳ giai đoạn nào của trị liệu, thì sẽ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, khó điều trị hơn, và cuối cùng, hai bản thân sẽ lao vào một cuộc chiến, cuối cùng dẫn đến mất kiểm soát. Ngược lại, tiếng gầm của thần sấm không có nhiều rủi ro tiềm ẩn như vậy. Nó sẽ chỉ làm cho người dùng tích lũy một chút cảm xúc nóng nảy. Miễn là định kỳ phát tiết cảm xúc, sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nó cũng có một tác dụng phụ khác. Trong một môi trường hoàn toàn tối tăm, khả năng bị tấn công bởi những con quái vật đáng sợ từ sâu trong bóng tối là 100%. Khả năng bị tấn công là 100%. Nhìn thấy con số này, Derek trở nên ảm đạm. Điều này có nghĩa là nhiều cư dân của thành Bạch Ngân đã biến mất vì lý do này. Họ là chủ sở hữu cũ của tiếng gầm của thần sấm. Ta nên chọn cái nào? Tạo ra một bản thân khác là điều đáng sợ. Tiểu thư Chính Nghĩa đã từng đề cập trước đây rằng nó được gọi là rối loạn nhận dạng phân ly. Tiếng gầm của thần sấm không chỉ có sức mạnh ảnh hưởng đến trạng thái của kẻ thù, mà nó còn có khả năng tấn công khá mạnh. Dìu bão tố của ta đã sử dụng quá nhiều lần. Vì vậy có thể sẽ bị hư hại trước thời hạn. Ta có thể tự tạo ra ánh sáng. Vì vậy ta không cần phải lo lắng về bóng tối tuyệt đối. Derek nghĩ một lúc và chỉ vào chiếc búa tạ màu xanh đậm. Ta muốn tiếng gầm của thần sấm. 160 phố Buckland. Glenn bước ra khỏi phòng ngủ chính của mình và thấy quản gia Walter đang đợi hắn với một vài lá thư mời trên tay. Thưa ngài, có tổng cộng 3 lời mời trong tuần này. Có một buổi trà chiều vào thứ tư, một tiệm văn học vào thứ sáu và một bữa tiệc vào thứ bảy. Chúng được gửi từ Glenn lắng nghe với một biểu hiện ấm áp. Nở nụ cười nói, hãy nói với những người mời thân thiện này rằng ta sẽ tham gia. Được, thưa ngài, Walter cúi đầu và rời khỏi lầu ba, nhìn bóng dáng biến mất khỏi cầu thang. Glenn không khỏi thở dài trong lòng. Sau một tuần nữa với những lời mời như vậy, sẽ đến lượt ta mời những người hàng xóm đi dự tiệc hoặc vũ hội bằng cách lặp lại hành động mời người khác và được mời này. Ta sẽ thực sự bước vào vòng giao lưu của họ và sẽ được giới thiệu với những nhân vật quan trọng ở cấp cao hơn nữa. Ta sẽ có thể tham gia các câu lạc bộ khác nhau, ha ha. Những lời khuyên như vậy chắc chắn xuất hiện với điều kiện tiên quyết là có đủ của cải. Một người không có bất kỳ giá trị nào sẽ không được đề xuất kết giao xã hội thượng lưu, thật là rắc rối. Phải mất ít nhất một tháng nữa ta mới tiếp xúc được với những người có liên quan một chút đến sương mù khổng lồ ở Bachland. Vẫn là giáo hội thì dễ dàng hơn, chỉ cần tiền quyên góp đầy đủ và đủ lòng thành kính. Ta sẽ có thể tự do ra vào để nghe các bài giảng của vị giám mục. Tất nhiên, trước hết là phải vượt qua cuộc kiểm tra. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ta sẽ có thể tìm ra lịch trình của người trông coi nội bộ và tìm cơ hội đi đến phía sau cổng Chianese. Glenn thu hồi suy nghĩ, sai bảo người hầu cận của mình, Richardson, đi lấy áo khoác, mũ và gậy, theo lịch trình của mình. Hắn ấy sẽ đến nhà hát lớn hoàng gia để xem vở kịch nổi tiếng nhất, chiếc nhẫn của kẻ phản bội trong thời gian gần đây. Đây không chỉ để giải trí, đó là để hiểu các vở kịch nổi tiếng, âm nhạc nổi tiếng và tiểu thuyết thịnh hành. Chỉ khi đó, hắn mới có thể có một chủ đề trò chuyện chung tại các buổi họp mặt xã hội thượng lưu. Là một quý ngài được nhiều người hoan nghênh chắc hẳn rất mệt mỏi. Đằng sau màn trình diễn kéo dài một phút là 10 năm làm việc chăm chỉ, những cuộc tụ tập xã hội như thế này thực sự rất mệt mỏi. Glenn oán thầm, đồng thời để cho Richardson giúp hắn mặc áo khoác trước khi ngồi vào chiếc xe bốn bánh cao cấp của mình. Đi đến nhà hát lớn hoàng gia ở quận Tây, nơi hắn có một không gian sang trọng cho riêng mình và xem chiếc nhẫn của kẻ phản bội. Khác với truyền hình và phim ảnh, diễn xuất của một vở kịch khoa trương và tốn sức hơn. Điều này được quyết định bởi môi trường diễn xuất câu chuyện không tệ. Nhưng tại sao nó có vẻ quen thuộc? Đừng nói với ta rằng đó là một câu chuyện được chuyển thể từ các tác phẩm của Raso Đại Đế. Đây có thể là những diễn viên kịch nổi tiếng. Các báo đã đề cập đến chúng trước đây. Người ta nói rằng họ rất nổi tiếng. giống như những người nổi tiếng trên trái đất trong thời đại Internet, miễn là ta tham gia vào các cuộc tụ họp của xã hội thượng lưu, ta chắc chắn sẽ có cơ hội gặp gỡ họ. Lên xem vở kịch, hắn mắng thầm một tiếng trong lòng. Quận chớ út, tại quầy bán vé của một nhà hát lớn, Melissa, cuối cùng cũng đến lượt, đẩy những tờ tiền và đồng xu qua cửa sổ gian hàng và nói. Chiếc nhẫn của kẻ phản bội, 2 vé, 3 giờ chiều ngày chủ nhật. Sau khi xem chiếc nhẫn của kẻ phản bội, lên ngồi trên xe ngựa của mình, nhấp một tách trà đen và nhận tờ báo buổi tối mà Richardson đã mua. Lần đầu tiên hắn lướt qua cột phê bình của vở kịch, và hắn tìm thấy những nhận xét từ một số nhà phê bình chuyên nghiệp. Hắn so sánh đánh giá của họ với đánh giá của mình, dần dần hình thành một kinh nghiệm độc đáo và sâu sắc. Ít nhất, nó cũng đủ để đánh lừa những quý bà và quý ông kia. Sau khi Glenn hoàn thành bài tập về nhà, hắn ta nhàn nhã đọc báo và ngạc nhiên thấy một mẩu tin tức. 10. Cổ phần của công ty xe đạp Backland đã được bán. Xin mọi người đừng làm phiền nữa. Xong rồi sao? Công bố mẩu tin này. Điều đó có nghĩa là ngài Isengard đã nhận được tiền đầu tiên. Glenn vui mừng. Sau đó hơi cau mày. Ánh mắt của hắn đáp xuống dấu chấm than ở cuối. Nội dung là những gì Glenn và Isengard Stanton đã thỏa thuận từ trước khi, nhưng hắn thấy rằng dấu chấm than khá gay gắt trên mắt. Một tuyên bố như vậy không cần dấu chấm than. Ngài Isengard là một người chú ý đến chi tiết. Ông ấy sẽ không để bọn nhà báo tùy ý chỉnh sửa. Trừ phi ngài ấy cố tình để lại dấu chấm than để chuyển một lời nhắn nào đó. Ngài ấy đang đưa ra một lời cảnh báo sao? Trong khi cân nhắc, Glenn chợt nhận ra điều gì đó. 10. Cổ phần mà Isengard Stanton đã bán rõ ràng là của Sherlock Moriarty. Với tính cách của thân phận cũ đó, Sherlock Moriarty sẽ không bán mà không có lý do. Theo một cách giải thích khác, điều này có nghĩa là Sherlock Moriarty hoặc người được hắn ủy quyền đã trở lại Backland. Vì vậy, những phe phái của hoàng tộc có liên quan đến sương mù khổng lồ ở Backland đã nhận ra điều này và bắt đầu theo dõi thám tử Isengard Stanton, hy vọng bắt được kẻ đứng sau khi kẻ đó đang nhận tiền. Làm thế nào để ta lấy được tiền? Glenn tỏ vẻ đang đọc các tờ báo, bắt đầu suy nghĩ biện pháp thích hợp. Cách chương.